Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1814, toàn tông ngộ đạo. Thiên Diệp sắc mặt trắng bệch, toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cái này tiếng trống đối người khác mà nói, được ích lợi vô cùng, thật là đối hắn mà nói. Nhưng là gõ cuối cùng chuông tang, đào, đào trưởng lão, cứu, mau cứu ta à, Thiên Diệp lôi kéo đào trưởng lão cánh tay, vẻ mặt tuyệt vọng, ngay mới vừa rồi, tất cả mọi người còn đang chờ xem Diệp Viễn chê cười. Không ai sẽ đem Diệp Viễn chấp nhất cho là thật, ai biết đào mắt trước đó, bắt đầu thất tinh chống âm thanh, liền vọng lại tại ảnh Nguyệt Tông bầu trời. Đào trưởng lão lúc này như trước ở vào khiếp sợ bên trong. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thiên Diệp nhiều lần lay động, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Đào trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, hỏi. Thiên Diệp trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Viễn trước mặt, khóc kể lể. Cứu, mau cứu ta à. Đào trưởng lão, ta không muốn chết a. Làm đạo thứ bảy tiếng trống vang lên, cả người hắn cũng đã tan vỡ. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia đó là sống tiếp. Đào trưởng lão đột nhiên sắc mặt trầm xuống, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, lạnh lùng nói, ngươi thằng ngu này, đến trêu chọc cái dạng gì tồn tại a? Thiên Diệp lệ rơi đầy mặt, khóc kể lể, ta nơi nào biết. Hắn dĩ nhiên có thể gõ bắt đầu thất tinh trống. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết dạng này, hắn trước đây đánh chết cũng sẽ không đi bốc lên cái này đầu. Cùng Diệp Viễn cãi nhau, cũng không chỉ là hắn Thiên Diệp, còn có Vân Kiếm Hệ cùng Giao Trì Hệ. Thật là, chỉ có hắn làm cái này cái chim đầu đàn. Ba phen mấy bận muốn giết Diệp Viễn, e là lần đầu tiên đánh lén. Chỉ thiếu một chút xíu liền giết Diệp Viễn, mà cũng triệt để bả Diệp Viễn chọc giận. Thiên Diệp đương nhiên không cho rằng Diệp Viễn có thể làm gì mình. Chính là một cái thần quân lục trọng thiên mà thôi, coi như là thiên tài, muốn lớn lên cũng không biết phải bao lâu. Thật là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn chỉ dùng 200 năm, liền sở hữu giết chết hắn thực lực. Càng chết người là, tại Giang Hoành xuất thủ sau đó, Diệp Viễn vẫn như cũ cố chấp muốn gõ bắt đầu thất tinh trống. Kết quả, hắn thành công, hắn cư nhiên thành công. Lúc này đào trưởng lão, nơi nào còn có loại kia cưng chiều thần sắc, trên mặt đều là phẫn nộ. Hắn chỉ vào Thiên Diệp mũi, nổi giận mắng, ngươi con heo này, ngươi đây là cho toàn bộ Phi Hoa Hệ. Trêu chọc một cái quái vật lớn a. Người biết cái này bắt đầu thất tinh trống bị gõ ý vị như thế nào sao? Có nghĩa là hắn là ảnh Nguyệt Tông thiên cổ tới nay đệ nhất thiên tài. Có nghĩa là hắn sẽ áp đảo tất cả mọi người phía trên. Muốn giết ngươi, chẳng qua là theo miệng một câu nói sự tình. Lúc này, ai dám bao che ngươi? Hả? Ai dám bao che ngươi? Đào trưởng lão lúc này tâm tính, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó, hắn chỉ là bả Diệp Viễn quật cường, trở thành là một chuyện cười, chờ lấy xem kịch vui. Mà bây giờ, Diệp Viễn chứng minh chính mình đáng sợ thiên phú, này bằng với là Phi Hoa Hệ trêu chọc một cái không được cường địch. Về sau tại trong tông môn, Phi Hoa Hệ rất có thể sẽ vì vậy phải chịu chèn ép. Tam hệ thế chân vạc cục diện, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Lúc đầu Giao Trì Hệ ra một cái Bách Lý Thanh Yên, cũng đã để cho Phi Hoa Hệ áp lực sơn đài. Hiện tại khen ngược, họa vô đơn chí, Thiên Diệp phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống đất. Cả người như là bị rút sạch đồng dạng. Đào trưởng lão thương hại liếc hắn một cái, bỗng nhiên giọng nói hòa hoãn lại, thản nhiên nói. Yên tâm đi, gõ bắt đầu thất tinh trống mê hoặc quá lớn, đó là toàn tông trên dưới thiếu hắn một cái nhân tình. Dùng lớn như vậy một cái nhân tình tới giết người, tin tưởng tiểu tử kia sẽ không như thế ngu xuẩn. 7 tiếng trống vang sau đó cũng không có lập tức tiêu tán, mà là tại Ảnh Nguyệt Tông bầu trời vọng lại, kéo dài không thôi. Ảnh Nguyệt Tông đệ tử tại đây tiếng trống phía dưới, hầu như tất cả đều tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Cái này tiếng trống ẩn chứa đại đạo, cùng bọn họ công pháp hỗ trợ lẫn nhau, đối bọn hắn ích lợi cực đại. Phải biết, Ảnh Nguyệt Tông lập tông đã không biết được bao nhiêu vạn năm. Bắt đầu thất tinh trống là lần đầu tiên vang lên qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngay cả cửu đại truyền công trường lão lúc này cũng từng cái tiến vào cảm ngộ trạng thái. Bắt đầu thất tinh trống là thiên tôn linh bảo, bên trong ẩn chứa đại đạo, đối bọn hắn mà nói có thể nói là chí bảo. Ngược lại là Diệp Viễn lúc này có vẻ hơi chán đến chết, hắn toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, gõ trống cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Thiên tôn linh bảo liền chân thần cường giả đều đập không động, nếu như không phải Diệp Viễn người mang tiểu thông thiên sơn, cũng là tuyệt đối không thể gõ. Dù vậy, Diệp Viễn cũng tốn hao cực đại tâm lực mới gõ bắt đầu thất tinh trống. Khôi phục một hồi, Diệp Viễn ngược lại là có chút chán đến chết. Hắn đoán chừng hiện tại toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông đều tại cảm ngộ bên trong, căn bản không có khả năng có người tới phản ứng đến hắn. Còn như Thiên Diệp, hắn cũng không lo lắng. Hắn biết rõ, hiện ở loại tình huống này xuống, Phi Hoa hệ người chính là lại ngu xuẩn, cũng không dám bà Thiên Diệp thả chạy. Thế là hắn liền dứt khoát mà tu luyện. Cái này tiếng trống vừa vang lên chính là trọn một tháng. Một tháng này trong thời gian, Ảnh Nguyệt Tông trên dưới không gì sánh được vui mừng. Không ít người đang nghe tiếng trống sau đó trực tiếp đột phá cảnh giới. Rốt cục tiếng trống dần dần tiêu tán, các truyền công trưởng lão cũng từng cái từ trong nhập định tỉnh lại. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn biết rõ, toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông trên dưới thiếu Diệp Viễn một cái thiên đại nhân tình. Nhân tình này cũng không phải là bởi vì lão tổ tông tổ huấn. Cái này tiếng trống đối với Ảnh Nguyệt Tông ý nghĩa quá lớn. Giang Hoành bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, kinh hô: "Tiểu phu, ngươi lại ngộ!" Mọi người nghe lời này đều hướng tiểu phu nhìn sang, từng cái quá sợ hãi. Tiểu phu khí tức sau một tháng trước cường đại quá nhiều, hiển nhiên hắn tại đây tiếng trống bên trong đạt được lợi ích sau người khác nhiều quá nhiều. Phải biết, đến bọn hắn cảnh giới bực này, cho dù là một chút tiến bộ đều là cực kỳ khó được. Tiểu phu cười hắc hắc nói: "Lớn như vậy cơ duyên, lão tử sao lại đơn giản buông tha? So thiên phú, lão tử so ra kém Diệp Viễn, nhưng so với mấy người các ngươi vẫn là dư giả." Mấy người khác nghe được tiểu phu kiêu ngạo lời nói, từng cái sắc mặt đen thành nồi. Đúng lúc này, một thân đạo bào màu xanh trung niên nam tử từ trong hư không chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người đến, cửu đại truyền công trường lão lập tức chỉnh quần áo một chút, nghênh đón: "Gặp qua tông chủ." 9 người đồng nói. Trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, nói: "Ừm, mấy người các ngươi khổ cực." 9 người vội vàng nói: "Không dám." Trung niên nam tử ánh mắt vượt qua 9 người, nhìn về phía xa xa Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng là cung kính thi lễ nói: "Diệp Viễn gặp qua tông chủ." Diệp Viễn có thể cảm nhận được trung niên nam tử này khí tức so với cửu đại truyền công trường lão còn muốn thâm bất khả chắc. Xem ra cái này Ảnh Nguyệt Tông xúc tích thật đúng là thâm hậu a. Trung niên nam tử mỉm cười nói: "Ta Ảnh Nguyệt Tông lập tông tới nay, muốn gõ bắt đầu thất tinh trống người đếm không hết. Thật là chưa bao giờ có người từng thành công. Thật không nghĩ tới, nó lại bị một cái thần quân cảnh thanh niên nhân gõ. Diệp Viễn, lão tổ tông di mệnh, chúng ta không dám chống lại. Hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi nguyện vọng. Đương nhiên, nếu như vẫn chưa nghĩ ra lời nói, có thể sau này hãy nói. Diệp Viễn cười cười, nói, không cần, ta đã sớm suy nghĩ xong. Diệp Viễn không có yêu cầu gì khác, chỉ cần giết Thiên Diệp. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.